Lạc Hành há miệng, đột nhiên bắt lấy ngón tay của Hoắc Hành Chu, nặn nặn trên cổ tay hắn. Hoắc Hành Chu biết đây là cử chỉ cùng để lấy lòng người khác. Nghĩ xong rồi nói, Hoắc Hành Chu lạnh lùng rũ mắt nhìn cậu. Lạc Hành khẽ nuốt nước bọt, trước tiên hôn một cái lên môi hắn mới chột dạ nói. Em bảo kết hôn nên họ lập tức đoán là em cưới vợ, bảo em dẫn cô một đến cho họ xem. Một cô ở đây là sư nương, si vợ của sư phụ. Hoắc Hành Chu giờ khóc giờ cười nhìn bộ dạng chột dạ của cậu, mềm lòng hôn cậu một cái rồi lại lạnh mặt hỏi. Hay nhỉ, em còn muốn lấy vợ nữa à? Lạc Hành vội giải thích, đâu có anh đừng giận mà em chỉ không muốn gây thêm phiền phức không cần thiết thôi. Nếu anh để ý em dẫn anh đi giới thiệu cho họ quen, được không? Hoắc Hành Chu rũ mắt áp lên trán cậu, bởi vì dựa vào quá gần nên không thấy rõ nét mặt, chỉ có ánh mắt ướt át đang sốt ruột giải thích trực tiếp chọc cho tim hắn nhũn cả ra. Được chứ chồng, anh đừng có gọi bậy. Lạc Hành đỏ mặt đẩy nhẹ hắn, xấu hổ nghiêng đầu đi, trong ngực cũng không kìm được mà đập mãnh liệt dạo dực cứ như đến cả thần kinh cũng không kiềm chế được. Hoắc Hành Chu ngồi máy bay cũng chẳng có thời gian để ngủ, lúc này ôm Lạc Hành nên thần kinh có phần thả lỏng khiến hắn mệt rã rời, miễn cưỡng ừ một tiếng, lại hỏi. Buổi trưa ăn cơm chưa? Ăn rồi. Lạc Hành cảm giác áp lực trên vai mỗi lúc một nặng, lúc này mới phát hiện Hoắc Hành Chu đã mệt đến suy ngủ, nhìn vết xanh nhạt dưới hốc mắt hắn, đau lòng vỗ nhẹ hắn. Hoắc Hành Chu, hừm, anh mệt sao, đến ký túc xá của em ngủ đi, ở đây ngộ nhỡ cảm lạnh thì phải làm sao đây? Lạc Hành giãy giụa muốn thoát khỏi ngực hắn, mềm, gocchuyenaudio.com, giọng nói, không thì về nhà đi, buổi sáng lúc em ra ngoài có nấu canh, về nhà uống hết hẵng ngủ tiếp được không? Hoắc Hành Chu mở mắt ra chìa tay về phía cậu. Được, về nhà uống canh. Lạc Hành kéo hắn dậy cẩn thận sửa sang lại âu phục của hắn cho bằng phẳng, lại nhặt chiếc áo bành tô do khi nãy hai người hôn môi nên rơi xuống đất lên hầu hạ hắn mặt vào. Hoắc Hành Chu cao hơn cậu gần một cái đầu, lại không chịu nhúc nhích mà giang tay như đại gia chờ hầu hạ. Lạc Hành mệt đến thở hổn hển nằm sấp trong ngực hắn, vừa nói chuyện đã bị hắn túm eo hôn một hồi mới buông tay. Thầy Lạc à, em có. Cậu học sinh đẩy cửa vào thì lập tức cứng đơ tại chỗ, ngơ ngác nhìn người đàn ông vừa chín chắn vừa khôi ngô ở cửa ban nãy đang ôm thầy Lạc trong lòng mặc ý hôn môi. Mà thầy Lạc thì hơi nhón chân vùi trong lòng người nọ, sắc mặt ửng đỏ hôn đáp lại, toàn thân mang hơi thở trong trẻo đều tiêm nhiễm sự mềm mại đến khó tin. Cậu học sinh bối rối, trong phòng thí nghiệm như dâng lên từng ngọn lửa, nướng từng dây thần kinh của cậu gãy vỡ. Em đi nhầm chỗ rồi à? Cậu học sinh lúng túng đỏ mặt lắp bắp chạy chối chết. Này đợi một tí, Lạc Hành gọi cậu ta lại cũng ngoắc tay với mấy học sinh đang sợ ngây người ngoài cửa lại. Các em cũng đến đây, các học sinh đồng loạt đi tới, người nào cũng nín thở trầm ngâm chẳng dám lên tiếng, ánh mắt lại rừng rưng quét tới quét lui trên mặt của Hoắc Hành Chu và Lạc Hành, trong đầu thì mạnh dạn suy đoán. Thầy Lạc tuấn tú, hai, lạnh lùng nhất trường, cùng người khác hôn môi trong phòng thí nghiệm còn là đàn ông. Hai, gốc là thanh tuyển, trinh, cũng có nghĩa là thanh tuấn, có ba nghĩa cơ bản là. 1. Thanh cao vượt trội. 2. Trong sạch sâu sắc. 3. Tuấn tú, khôi ngô. Chuyện này cũng thật là. Lạc Hành túm chặt ngón tay của Hoắc Hành Chu, nở một nụ cười trong cái nhìn dịu dàng đến mức khiến người ta đắm chìm vào ánh mắt nhẹ nhàng ấy, lại rời tầm mắt nhìn về phía bọn học sinh. Lạc Hành giơ ngón tay được đeo cùng Hoắc Hành Chu, hai chiếc nhẫn phát sáng lấp lánh, cậu nói. Thầy giới thiệu với các em, vị này là tiên sinh của thầy, Hoắc Hành Chu. Bọn học sinh há miệng, chẳng biết là ai không nhịn được gọi một tiếng. Chào cô ạ, phụt, mọi người cùng cười vang lên, một nữ sinh vỗ đầu người nọ, hạ giọng nhắc nhở. Cậu biết cái gì mà gọi bậy hả, tớ thấy nên gọi là. Gọi là gì, nữ sinh lớn tiếng gọi. Chào phu nhân, ba gốc là sư cha, si, dịch sang tiếng Anh là madam, nghĩa là bà, phu nhân, quý phu nhân. Hai má Lạc Hành đỏ bừng, giờ khóc giờ cười trừng mắt với đám học sinh không biết lớn nhỏ này, lại lần lượt giới thiệu họ với Hoắc Hành Chu. Hoắc Hành Chu cười gật đầu, hơi áy náy nói, lần này tới vội vàng nên không mang quà cho các em, xin thứ lỗi. Bọn học sinh vội đáp, không cần ạ, không cần ạ. Hoắc Hành Chu lấy từ trong ví tiền ra một xấp tiền đỏ dày, đặt lên bàn nói. Cảm ơn các em đã chiếu cố tiên sinh của tôi, có cơ hội tôi nhất định sẽ đích thân mời các em ăn cơm, lần này có hơi vội vàng, tự các em chơi đi. Bọn học sinh hô một tiếng, cảm ơn phu nhân, Hoắc Hành Chu cười đáp ừ, nhìn bọn họ cầm tiền ra ngoài ăn cơm. Lạc Hành đỏ mặt giúp hắn cất tiền vào ví, thấp giọng nói. Được họ chiếu cố gì chứ, em cho rằng ai cũng giống anh à. Hoắc Hành Chu bóp cằm cậu, đáy mắt ngậm cười hỏi. Giống anh cái gì, hô hấp của Lạc Hành nóng hổi, mất tự nhiên đến nỗi vành tai chạm cái là nhỏ máu. gocchuyenaudio.com, nhỏ giọng cãi, chăm sóc em như con nít, em đã 25 rồi. Hoắc Hành Chu cười hôn lên môi cậu một cái, trong mắt anh vĩnh viễn chỉ mới 3 tuổi, vậy đến khi em 80 thì sao, răng rụng hết thì sao? Vẫn là 3 tuổi, đút em ăn cơm, ôm em ngủ. Hoắc Hành Chu, hừm, Hoắc Hành Chu, ừm, Cách Chương.